Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 28, Tố Nhi biểu muội. 1. Thời gian đẩy trước, lại nói cứu người hôm đó. Vương thị nghỉ ngơi đã khuya, còn đang suy nghĩ, nước này chung cứu lên người đến. Sự tình bàn về đến, nói lớn không lớn, nói nhỏ, lại cũng không phải là chuyện nhỏ. Từ cổ chí kim, cứu người không thành, phản rơi một thân không phải là sự tình, cũng không phải là không có. Nếu là lúc trước vương gia nghèo túng không nơi nương tựa quang cảnh, vương thị chưa chắc sẽ nhiều chuyện. Bây giờ lại khác biệt, nhà mình nhi tử có tiền đồ, ngày càng lụi bại vương gia, cũng trọng trấn lên, nàng cái này làm mẹ, tự nhiên cũng liền lực lượng đủ, cứu người một mạng. Thắng ở thất cấp phù đồ, nàng lại không phải là thế ý chí sắt đá, gặp được gặp rủi ro, nếu có dư lực, kéo người đứng đầu, tự nhiên cũng là thuận tay sự tình. Hạnh là đã sống, lại là cái tiểu thư, tuy nói là nhị nương sở sinh, tiểu cô nương này, lại nhìn xem là cái quy củ linh tú, dáng dấp phi thường đáng yêu, để cho người ta thương tiếc. Vào ban ngày, trong thôn một đám phụ nhân, trong miệng xưng nàng là thiện tâm tích đức làm việc thiện. Nàng nghe, cũng rất là vui vẻ. Vấn đề này qua đi, vương thị trong lòng lại ít nhiều có chút nghĩ mà sợ tới. Ngoài cửa sổ ánh trăng đang minh, ngủ trong phòng, vương thị nằm tại trên giường. Lật qua lật lại, trong lòng luôn cảm thấy có chút không nỡ. Loại này thiên tai nhân họa thời đại, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nói không chừng tự chọc đại họa. Lúc trước nàng chính là trông coi quy củ như vậy, mới khiến cho vương gia tại không có nam nhân chủ gia về sau, còn có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Hiện tại, nhi tử có tiền đồ, nàng đến cùng không bằng lúc trước như vậy cẩn thận. Thở dài trong lòng, nàng có chút tự trách, tuy là cứu người việc thiện, nhưng cũng nên cẩn thận chút mới tốt. Con ta chính là đọ sức tiền đồ thời điểm, ngày bình thường vẫn là phải điệu thấp chút. Nghĩ đến Tô tiểu thư đề cập Tô gia thuyền, vương thị lập tức có chút tính toán. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau trời vừa sáng, gia đình đồng nhị tửu bị lão phu nhân gọi vào sảnh trước. Hôm qua nghe Tô tiểu thư đề cập, nàng là theo Tô gia thuyền đi Giang Nam, trên đường không cẩn thận rơi xuống nước, nơi này cách Giang Khẩu không xa, ngươi lại đi tìm hiểu một phen, phải chăng có thế Tô gia thuyền tin tức. Lão phu nhân ngồi vững vàng, phân phó nói, hôm qua đã nói, nhưng là xuất hành dĩ nhiên không phải lập tức sự tình. Hôm nay lại xác định việc này, nghĩ tới đây cách Giang Khẩu có đoạn khoảng cách. Nàng lại nói, đi từ quật ra nơi đó lĩnh chút lộ phí, vô luận có hay không tin tức, trước khi trời tối trở về báo cái tin tức, mời lão phu nhân yên tâm, tiểu nhân đi luôn tìm hiểu. Lão phu nhân lời nhắn nhủ việc phải làm, đồng nhị tất nhiên là lập tức ứng, sau đó liền đi lão từ nơi đó nhận chút lộ phí, liền đi ra cửa, cái này lại không sách. Lại nói phòng bên này, lão phu nhân vừa đuổi đồng nhị ra ngoài, tiếng bước chân liền từ bên ngoài mà vào. Bà bà, Triệu Uyển tại nha hoàn đồng hành, từ bên ngoài đi vào. Kỳ thật, nàng đã sớm tới, chỉ là gặp lão phu nhân vừa mới tại bàn giao sự tình, tựu ở bên ngoài chờ lấy, không có tùy tiện tiến đến. Lúc này sự tình kết thúc, Triệu Uyển lúc này mới nhập phòng. Con dâu, Tô tiểu thư đến cùng là khách, lại rơi xuống nước bị kinh sợ dọa. Mấy ngày nay, ngươi nhiều bồi bồi nàng. Lão phu nhân gặp con dâu tiến đến, liền cười tủm tỉm nói, cái này con dâu tính cách dịu dàng, từ trước đến nay biết tôn ti tiến thối, gặp được sự tình, nhưng lại không thoái thác. Nhà này bên trong quyền, nhưng cũng không có bên cạnh hạ xuống. Đối đãi hạ nhân không chút nào luống cuống, điểm ấy để lão phu nhân rất là hài lòng. Đây là trong nhà bình thê nên phải có tố chất. không phải đỡ không nổi tường bùn nhão. Ban sơ, có lẽ còn bởi vì nhi tử cưới bình thê, trong lòng nhiều ít có thế một chút xíu không vui. Có thể cùng cái này Triệu Uyển ở chung lâu, cái này một tia khúc mắc cũng liền không có, âm thầm khen ngợi nhi tử ánh mắt. Hiện tại cái này Tô tiểu thư không rõ lai lịch, con dâu đi bồi tiếp, cũng dò xét ngọn nguồn. Bà phân phó chuyện kế tiếp, Triệu Uyển tất nhiên là không dám không nên. Nàng bận bịu mỉm cười, nói: "Bà, con dâu biết." Gật gật đầu, Vương thị hỏi một bên Hà Quế: "Trong phủ Ô Cốt gà còn có a?" "Hồi lão phu nhân, còn có mười mấy con." Hà Quế trả lời nói: "Gần nhất lại nuôi một nhóm gà tể, gọi trên lò phòng lấy chút canh gà. Ta hôm qua gặp thế Tô tiểu thư tướng mạo, đích thật là cái phú quý người. Có thể thân thể này đến cùng là vừa bị lạnh, sợ là phải thật tốt bổ sung một bổ mới thành. Cái này canh gà thế nhưng là đại bổ. Đã cái này phủ thượng có, liền không thể không phóng khoáng." Vương thị nghe được Hà Quế cùng Triệu Uyển trong tai, lại là hiệu quả khác nhau. Hà Quế tất nhiên là không nghĩ nhiều. Cái này lão phu nhân từ trước đến nay là cái nhân nghĩa. Nàng chỉ coi là lão phu nhân cố lấy mặt mũi, lại phát thiện tâm. Tô gia tiểu thư cũng hoàn toàn chính xác nhìn xem là cái lấy vui không phải. Có thể Triệu Uyển nhưng trong lòng lại hơi kinh hãi. Ngày xưa tân nương tử nhập môn, vốn là gian nan, ngày xưa lễ pháp, hiếu thuận là đại sự. Con dâu cưới vào cửa, tại bà quản thúc hạ, bình thường tới nói, mỗi ngày việc nhà bên trong khổ hoạt việc cực đều là con dâu đang làm. Con thường xuyên muốn nhẫn thụ lấy bà bắt bẻ cùng trách cứ. Làm con dâu không thể phản bác, nếu không chính là lớn bất hiếu, trừ phi hậu trường cứng rắn cực độ. Bằng không, bà khỏe mạnh, con dâu vĩnh viễn không ngày nổi danh. Bởi vậy mới có, nhiều năm con dâu ngao thành bà, thuyết pháp. Hiện tại tuy nói gặp được một cái nhân nghĩa bà. Có thể cái này thỉnh thoảng gõ, nhưng cũng là không thiếu được. Dù sao, nàng là bình thê, về sau trong nhà không thiếu được nghênh đón vợ cả. Phía dưới cũng không thiếu được một chút thiếp thất. Bà là tuyệt dung không được mình nhúng tay ra sự quá sâu. Nhưng nếu là không để ý tới gia sự, đây cũng là sai lầm lớn. Cái này sâu cạn phân tắc nắm chắc, thực là nửa điểm đều sai lầm không được. Triệu Uyển tất nhiên là lo sợ bất an. Ngược lại là một cái nha hoàn lúc này tiến đến, giải vây cho nàng. Nha hoàn này là hôm qua phái đi chiếu khán Tô tiểu thư. Lúc này tiến đến, hướng lão phu nhân bẩm báo nói: "Lão phu nhân, Tô gia tiểu thư đã tỉnh, bây giờ tại bên ngoài chờ lấy, muốn bái gặp lão phu nhân cùng phu nhân." Không hổ là đại gia tiểu thư, ngược lại là thủ lễ, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Vương thị cười ha hả nói: "Còn không nhanh đi mời nàng tiến đến." Nha hoàn kia ứng, lui ra ngoài, gặp lão phu nhân hiển nhiên đôi cái này gặp rủi ro tiểu thư có hảo cảm hơn. Hà Quế kịch Triệu Uyển trong lòng lên tâm tư, đều không nói tỉ mỉ, chỉ nói nha hoàn ra ngoài không nhiều một hồi. Một thân ảnh, tự từ bên ngoài chậm rãi bước vào, Tố Nhi bái tạ lão phu nhân ân cứu mạng. Vừa tiến đến, Tố Nhi tự doanh doanh hạ bái, lão phu nhân lại là đứng lên, không có thực thụ cái này thi lễ. "Tô tiểu thư, lão thân cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Còn không mau đỡ Tô tiểu thư ngồi xuống." Lão phu nhân nhìn về phía một bên nha hoàn, sớm có hai cái kịp phản ứng nha hoàn, đem Tô tiểu thư dìu lên. Tố Nhi cũng không có quá mức già mồm, ngồi xuống, mảnh hơi đánh giá cái này Tô gia tiểu thư. Lão phu nhân trên mặt ý cười càng thêm dày đặc, cô nương này tuy nói là bàng chi, lại đến cùng là đại gia tiểu thư, khí độ tất nhiên là khác biệt. Chỉ ngồi ở chỗ đó, ẩn hàm một tia hết sức rõ ràng quý khí, hết lần này tới lần khác cái này quý khí lại không rõ ràng. Không khinh người, bình tĩnh mỉm cười, ẩn hàm tại ôn hòa khiêm tốn chung. Nữ tử dù sao cũng là nữ tử, nếu là quý khí lộ ra ngoài, chính là thịnh khí lăng nhân. Lão phu nhân cũng là tuổi già, lịch duyệt nhiều, mới hiểu được đạo lý kia. Để lão trong lòng phu nhân đối nàng tựu càng nhiều một phần thích. Trong lòng âm thầm tiếc rẻ, Tô tiểu thư, người tựu an tâm ở chỗ này ở hơn mấy ngày. Lệnh tôn đám người hành tung, lão thân đã phái người đi tìm hiểu, chắc hẳn rất nhanh liền có thể có tin tức. Người lại đem nơi này làm thừa dịp nhà mình, chớ có câu thúc. Lão phu nhân nhẹ lời nói, lại cười tủm tỉm đem Triệu Uyển giới thiệu cho cái này Tô tiểu thư nhận biết. Tô tiểu thư, đây là lão thân gia con dâu, hai người các ngươi bằng tuổi nhau, nghĩ là có cái nói. Nếu là khó chịu, có thể để lão thân gia con dâu mang ngươi trong phủ đi dạo. Hậu hoa viên loại một chút hoa cỏ, tuy nói không phải vật hi hãn, nhưng cũng là cái giải buồn không phải. Lão phu nhân, ngài là Tố Nhi ân nhân, về sau vẫn là gọi thẳng Tố Nhi danh tự đi. Tô Tố Nhi rất là khiêm tốn nói, sau đó lại đối Triệu Uyển nói, phu nhân, mấy ngày nay không thiếu được làm phiền ngươi. Tố Nhi nơi này trước cảm ơn qua, lời nói cử chỉ đều mười phần vừa vặn Tô gia tiểu thư. Lập tức để Triệu Uyển cũng sinh lòng hảo cảm đến. Triệu Uyển vừa mới còn đang lo lắng như thế nào cùng đại hộ thiên kim tiếp xúc, bây giờ lại trong lòng buông lỏng rất nhiều. Cái này Tô tiểu thư tuy là gặp nạn, mà mì không ít cười, lại cũng không làm cho người ta chán ghét, ngược lại tự có một phen yêu nhân chi thái, lại thêm cử chỉ có độ, ngược lại thật sự là rất có đại gia phong phạm. Sau đó, chủ khách cùng một chỗ dùng đồ ăn, Vương thị cũng là đại hộ nhân gia xuất thân, tất nhiên là nhìn ra cái này Tô Tố Nhi mọi cử động rất là vừa vặn. Thậm chí dùng cơm lúc loại kia ưu nhã thái độ, muốn vượt xa dòng chính tiểu thư. Cái này Tô gia, chỉ sợ không phải phổ thông đại hộ nhân gia a. Vương thị thầm nghĩ nói, đối với vừa rồi để nhà mình con dâu cùng thân cận quyết định, càng phát giác làm đúng. Nhà mình nhi tử sự tình, nàng tất nhiên là rõ ràng. Cái này về sau chỉ sợ cần dùng người tuyệt sẽ không ít. Nhiều một đầu phương pháp cũng là chuyện tốt. Mình tuy nói là phụ đạo nhân gia, ngày bình thường cũng không quản được chuyện gì, nhưng cái này hậu trạch phụ nhân ở giữa lui tới, có đôi khi cũng có thể tại sự nghiệp của người đàn ông bên trên đưa đến nhất định tác dụng. Cái này Tô tiểu thư xem xét cũng không phải là cái phổ thông bàng chi nữ nhi, con dâu cùng nàng thân cận tuyệt không phải chuyện gì xấu. Nghĩ tới đây, càng phát ra đối cái này Tô tiểu thư vẻ mặt ôn hòa. Trời tối thời điểm, Đồng Nhị chạy về, mang về tin tức, lại làm cho lão phu nhân phạm vào khó. Lão phu nhân, giang khẩu thuyền tới thuyền hướng, một đầu thuyền đi ngang qua, cha không được tin tức, rất là tự nhiên, chắc hẳn Tô gia lão gia tìm nữ không đến, đi chỗ hắn tìm cũng là khả năng. Thấy thế, Hà Quế bận bịu khuyên nói, thật đúng là cái hài tử đáng thương, chỉ sợ nghe tin tức này, nàng khổ sở trong lòng. Ai, lão phu nhân trong ngôn ngữ đối thế Tô tiểu thư rất có chiều mến chi ý. Hà Quế gặp, đành phải khuyên nói, lão phu nhân, vấn đề này, gấp không được, hiện tại rối loạn, tìm người giống như mò kim đáy biển. Ban ngày thời điểm, thiếu phu nhân cùng Tô tiểu thư đối thoại, ta ngược lại thật ra nghe chút nội tình. Cái này Tô tiểu thư người một nhà, chỉ sợ là nâng gia rời đến Giang Nam, nơi ở cũ nơi đó đã không người nào. Cái này muốn tìm đến người Tô gia, há lại dễ dàng như vậy. Vấn đề này lại chậm rãi đến liền tốt. Lão phu nhân nghe, còn thật sự đối thế cử chỉ thỏa đáng cô nương đồng tình. Tô tiểu thư đứa nhỏ này không tệ, ta cũng nhìn kỹ, vẫn là cái tốt, chính là quan nhà tiểu thư gia, đều là có chút cốt khí, sợ là nàng không chịu tại vương gia ở lâu a. Nói xong, thở dài một cái, lão phu nhân, trong nhà không người gì, ngài vẫn giàu dĩ không vui. Ta nhìn Tô gia tiểu thư là cái khéo hiểu lòng người. Ngài lại thương yêu nàng, nếu là nhận cái chất nữ, ngươi nói là ta nhận nàng làm chất nữ. Vương thị run lên, suy tư một lát, đã cảm thấy chủ ý này rất không tệ. Mẫu thân chỉ vì nhi tử cân nhắc, tiểu cô nương này xem xét tự làm cho người ta yêu thích. Nếu là, nhưng là cũng không biết nhi tử tâm ý, nhận nghĩa nữ chính là muội muội, làm trái lễ pháp, nếu là nhận chất nữ, tự không đồng dạng, cô nương này ở lại liền sẽ không rước lấy nhàn thoại. Dạng này tinh tế châm trước một phen về sau, liền càng phát giác chủ ý này không tệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.